1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, nửa đêm chuyện xưa. Xuân Linh, hai người một đường đi, một đường hô, bất quá là Phan Nghiễm Tài kêu chiếm đa số, mặt đường bắt đầu vũng bùn, hai người bắt đầu còn lựa chọn hướng thảm cỏ lên. Về sau phát hiện đi như vậy quá mệt mỏi, dứt khoát bất chấp tất cả, bùn nhão trong đất đi, vùng toàn thân đều là bùn, ngươi nói nha đầu này có thể chạy trốn nơi đâu? Đi không xuống ba dặm địa, Lý Hòa có chút nhụt chí, nhìn cách đó không xa loáng thoáng mấy bó tay đèn điện ánh sáng. Hắn hiểu được cái này siêu tầm phạm vi càng lúc càng lớn. Thế nhưng là vẫn là không có nha đầu này cái bóng. Tại cái này nghỉ một lát, đại dòng thụ dưới đáy, Phan Nghiễm Tài tìm chỗ sạch sẽ mặt đất móc ra thuốc lá. Đưa cho Lý Hòa một cây, sau đó kéo quần áo đốt lên tới thuốc lá. Mệt chết ta, Lý Hòa tựa ở đại dòng thụ lên, cũng đốt thuốc, cây dòng lá cây rất tùm, giảm vốn là không lớn mưa rơi. Bọn hắn dưới lòng bàn chân cái này một khối đều là khô ráo. Phan Nghiễm Tài nói, ngươi là không biết được hiện tại đứa nhỏ này, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, có thể như chủ ý, lòng dạ lớn, không có chút nào có thể nói, càng không thể bị ủy khuất gì. Tính tình cùng thùng thuốc nổ giống như, một điểm liền nổ, cái kia Hoàng Vu đại đội Ngô Bản Thu tiểu nhi tử. Thi cấp 3 đại khái không như ý, Ngô Bản Thu vừa sáng sớm nói hắn vài câu, hài tử có cốt khí, quay đầu lại liền đâm trong sông, mình đem mình cho ngạt chết, ngày đó vẫn là mượn người gù thuyền cho tung lưới vớt lên tới. Cái kia đi lên về sau, cả người trương phành, mẹ của hắn cái kia khóc a. Lúc ấy ta ở đây, ở bên cạnh nhìn xem đều hốt hoảng. Lần kia ta đi theo dọa cho phát sợ, liền hiện tại nhà ta cái kia vương bát độc tử, rõ ràng đem lão tử tức giận gần chết, lão tử còn được khuôn mặt tươi cười đón lấy, bà mẹ ngươi chưa gấu à, liền cái này còn không chiếm được hắn hòa nhã, giống như lão tử thiếu hắn ngót nghét một vạn giống như, hắn thành lão tử, ta biến thành quy tôn tử. Đừng tìm phản nghịch kỳ hài tử phân cao thấp, nhờ vào cùng lão ngũ tương thân tương ái tướng. Giết, Lý Hòa đối với phương diện này đặc biệt có kinh nghiệm. Thời kỳ này hài tử tất cả nhận biết vẻn vẹn căn cứ vào hắn phản nghịch. Lúc này, ngươi nói càng nhiều, hắn đối kháng với ngươi càng lợi hại. Dù sao nói thế nào đều là lỗi của ngươi, không đụng vào nam tường liền không thể quay đầu. Phan Nghiễm Tài thở dài nói, ngươi nói chúng ta vậy sẽ thế nào liền chưa nhiều như vậy tật xấu đâu. Hiện tại hai tử ăn cơm no, liền có sức lực khiếu bản. Tóm lại là từ, ta muốn lên cái kia chuyện xưa a, ăn nhiều chết no, ngươi a, hai tử lớn liền hiểu chuyện. Ngươi nhìn ta ra lão năm trước kia nhiều tinh nghịch, nói biến liền biến đến. Lý Hòa dỗ dành xong, đứng lên nói, chúng ta đi thêm về phía trước đi một chút. Hai người chậm rãi từng bước, lại tiếp tục hướng mặt trước đi hơn một dặm địa. Xuất hiện lơ lửng không cố định ánh đèn. Một hồi hướng xuống, một hồi hướng xuống, lúc sáng lúc tối, tiếp lấy lại truyền tới rít lên một tiếng cùng hô mắng. Thả ta ra, buông tay, rõ ràng là một cái nữ hài tử thanh âm. Bên trong còn làm bộ khóc thút thít, tựa như là Xuân Linh nha đầu kia. Phan Nghiễm Tài kinh hô, sau đó không để ý dưới chân trơn ướt, hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Thật đúng là, Lý Hòa cũng là theo sát lấy. Hắn cũng cảm giác thanh âm này quen tai, bất quá tiếp lấy lại truyền tới một trận càng làm cho hắn quen tai thanh âm. Nhanh lên một chút, lại ỉ lại trên mặt đất. Lão tử thật không quản ngươi. Nghe thấy thanh âm này, Phan Nghiễm Tài lập tức thu lại bước chân, nghi ngờ nhìn về phía Lý Hòa, tựa như là lão tử ngươi. Lý Hòa tê cả da đầu. Hắn lão tử không đến mức hỗn trướng đến nước này đi. Châu già gặm cỏ non. Bá Vương ngạnh thương cung. Thấy sắc khởi ý. Trong lúc nhất thời đầu óc của hắn ý loạn như tê dại. Ái cha cha. Chân của ta uy. Phan Nhiễm Tài không dám tiếp tục hướng mặt trước đi. Luận tình cảm. Hắn cùng Lý ra chỗ tốt nhất. Ta đi trước nhìn xem. Lý Hòa một cây đèn pin thả thẳng táp, tia sáng hướng phía càng ngày càng gần hai đoàn bóng đen chiếu đi qua. Ai mẹ nó tại cái này loạn chiếu? Lý Triệu Khôn dùng tay cản trở con mắt, khí mắng, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Lý Hòa thấy rõ, một cái là Tang Xuân Linh, một cái Lý Triệu Khôn, nhìn trước mắt hai người, một cái ngồi liệt tại trên mặt đất bên trong khóc thét. Một cái tại đường đó lôi kéo đối phương cánh tay, mặc dù hai người đều là quần áo không chỉnh tề, toàn thân bùn, ngược lại là không có cái gì không thể vãn hồi dấu hiệu. Lý Triệu Khôn thấy là Lý Hòa, liền lỏng ra Tang Xuân Linh cánh tay, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta không yên lòng, tới đón ngươi, Lý Hòa trong lòng tự nhủ, vất vả tới sớm. Không phải ngươi là lão tử ta đều không được. Như thường quân pháp bất vị thân. Nhìn thoáng qua lăn lộn trên mặt đất tiểu cô nương. Đạo, Xuân Linh, đứng dậy. Trên mặt đất đều là bùn. Ngươi cái này lôi thôi. Ai cần ngươi lo. Tang Xuân Linh tại cái kia khàn cả giọng giống. Lý Triệu Khôn đốt một điếu thuốc. Hùng hùng hổ hổ nói. Cái này gấu đồ chơi. A. Một người hướng trong sông chạy, nếu không phải lão tử, hôm nay không phải chết đuối bên trong. Lập tức mưa lớn, trong sông lụt, vớt đều không có vớt. Hắn đem áo khoác cởi ra, xoay xuống nước, rầm rầm vang, khí cấp bại phôi nói. Kém chút còn đem lão tử lôi xuống nước. Nhà đầu này như thế điên a. Phan Nhiễm Tài cách thật xa chỉ nghe thấy Lý Triệu Khôn nói lời. Giờ phút này minh bạch là hiểu lầm một trận, rốt cục dám thò đầu ra. Các ngươi lăn đi a. Tang Xuân Linh bị ba cái đại nam nhân vây vào giữa. Nhất thời tức giận bất quá, nắm lên trên mặt đất bùn liền đập loạn. Ngươi nha đầu này, Lý Hòa suy nghĩ nhiều chưa né tránh, mặt đều bị bùn nước cho dán lên, dùng quần áo xoa đem xuống mặt. Đối Phan Nhiễm Tài nói, một người kéo cái cánh tay, các ngươi thả ta ra. Đột nhiên bị hai cái đại nam nhân gác ở giữa không trung. Tang Xuân Linh chân nghĩ chống đất mượn lực đều không có cơ hội. Nhưng là, nàng vẫn không có từ bỏ chống lại. Hai cái chân ở giữa không trung loạn đạp, khó thở phía dưới. Lý Triệu Khôn đem thắt lưng của mình cho tiếp xuống, chụp tại trên chân nàng. Lần này, nàng trừ đầu có thể loạn lắc, cũng không còn có thể động đậy địa phương. Nhưng là, đối Lý Hòa hai người đến nói, y nguyên có chút phí sức. Lúc đầu đi một mình liền đủ phí sức. Đi đến nửa đường, nhìn thấy cách đó không xa sông đáy dốc xuống đồng ruộng cũng có đèn pin cầm tay ánh đèn. Phan Nhiễm Tài lập tức lai kình. Hắn hô lớn, uy, cái này đâu? Tìm thấy Xuân Linh. Này lại nửa đêm canh ba, sông sườn núi phía dưới trừ người của Tang gia, cũng chưa người bên ngoài. Buông ra nghỉ ngơi một chút, chờ bọn hắn tới. Lý Hòa nhìn thấy sông sườn núi xuống người hướng phía bên này tới. Đâu thèm mọi việc, trực tiếp buông ra Xuân Linh cánh tay, vẫn từ nàng đặt mông vung ngồi dưới đất. Trên mặt đất, nhiều lắm là quảng đau dưới, quăng không chết người, ai u. Xuân Linh bị vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức dọa. Bất quá ngồi dưới đất về sau, vẫn là ngay lập tức mở ra trên đùi đai lưng. Còn chưa kịp chạy, liền bị người từ sau cổ áo cho nắm chặt. Nhìn lại, chính là mặt mũi tràn đầy không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa Lý Hòa. Người trước yên tĩnh, chờ người lão tử nương tới. Người yêu làm sao làm ta đều không quản. Thoáng một cái, Lý Hòa cơ hồ là dùng giống, ngươi mắng ta, nàng không có bị hù dọa ở, ngược lại khóc càng hung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.